Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Kim Hoàng Nhi bị sợ khóc. Lao Ái cùng Triệu Cao nhìn thấy cái này dỉ sát sát chứ đau. Chỉ cho rằng là tới người võ đạo thông thần, tùy tiện kiếm đem, vũ khí, liền đem cái kia chữ thiên nhất đẳng sát thủ giết chết. Hai người căn bản không nghĩ tới, kỳ thực cái kia giết chết chữ thiên nhất đẳng sát thủ người gác đêm. Nguyên bản thật chỉ là Hàm Dương thành bên trong một cái thằng giết lợn mà thôi. Cây đao kia cũng chỉ là hắn trước đây dùng lâu bỏ đi ở trong nhà sát chư đao. Ở Hàm Dương thành những nơi khác, cũng nhiều ra không ít chết vào kỳ quái vũ khí la võng sát thủ. Có là bị kim châm vào não nhập tâm mà chết. Có là bị một quyển gấm bố tươi sống ghim chết, có thậm chí là bị bút đâm chết. Những người này tử trạng kỳ dị, bất quá rất nhanh sẽ có một nhóm người đem những thi thể này cùng hung khí toàn bộ xử lý xong, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Một bên khác, Điền Ngôn lấy Phụng Doanh chính tên, cùng Lã Bất Vi thương thảo liên quan với cùng Liệt Quốc phạt giao sự tình. Trương Hàm thì là làm hộ vệ đứng ở một bên. Lã Bất Vi tuy nhiên cảm giác có gì đó không đúng, nhưng bởi vì biết được tự thân thực lực, vẫn rất an tâm mà cùng Điền Ngôn bắt đầu đàm luận. Đàm luận trong lúc, Điền Ngôn luôn là lơ đãng đề cập Lã Bất Vi sở trường phương diện, để Lã Bất Vi tiến hành bàn luận trên trời dưới biển, sau đó sẽ tiến hành than thở, biểu thị khâm phục. Cứ thế mãi, cũng không lâu lắm, Lã Bất Vi lòng cảnh giác liền xuống hàng rất nhiều. Điền Ngôn ở biết rõ Lã Bất Vi biên soạn ra một quyển, Lữ Thị Xuân Thu. Đồng thời ở Hàm Dương Thành ở ngoài báo cho biết mọi người. Có thể thay đổi một chữ người được thiên kim, liền nhiên minh trắng Lã Bất Vi tính cách. Cái gọi là công danh lợi lộc, Lã Bất Vi hiện tại hầu như toàn được. Kém chính là lưu truyền xuống tên làm đã từng đi sứ Hàn Quốc nữ thần đồng. Điền Ngôn lơ đãng rất bí ẩn nịnh hót, để Lã Bất Vi lòng sinh đắc ý. Đây cũng là hắn tại sao yêu thích triệu tập môn khách duyên cớ. Nhưng Lã Bất Vi lại không biết, trong cùng một lúc La Võng đã bắt đầu bị thanh tẩy, tử chung với Lã Bất Vi sát thủ toàn bộ bị loại bỏ. Đồng thời Hàm Dương thành Trung Hòa Lã Bất Vi có giao tình đại thần cũng bị khống chế lại, đang tiến hành kiểm tra. Tất cả mọi người biết rõ Hàm Dương thành phải biến đổi thiên, chỉ có ở trong phủ thừa tướng Lã Bất Vi hay là một bộ tâm tình sung sướng dáng vẻ, hồn nhiên không biết chết đến nơi rồi. Tất cả muốn lan truyền đến thừa tướng phủ tin tức cũng bị chặn lại. Đồng thời tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra Lã Bất Vi thế lực, Tân Trịnh Thành, Tử Lan Hiên Lầu Các, Kim Hoàng Nhi chính nhất mặt oan ức mà quỳ ngồi dưới đất, lại bị Bạch Thuấn trói lại, thả ta ra, ta không dám tương đương. Kim Hoàng Nhi bĩu môi, làm bộ một bộ đáng yêu dáng vẻ, làm nũng nói, ha ha. Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng, trực tiếp lựa chọn không nhìn, cái này, phi lỗ nữ vương. Dĩ nhiên ở Tần Quốc sứ giả gặp nạn thời điểm, muốn thừa dịp loạn đào tẩu, không muốn là vô song quỷ hình thể quá mức dễ thấy. Thêm vào triều nữ yêu ở Hàn Quốc tình báo tổ chức, khả năng vẫn đúng là bị cô nàng này chạy mất, không muốn là vô song quỷ hình thể quá mức dễ thấy. Thêm vào triều nữ yêu ở Hàn Quốc tình báo tổ chức, khả năng vẫn đúng là bị cô nàng này chạy mất. Cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền rực rỡ. Xem ra ta thật đối với ngươi quá nhân từ. Bạch Thuấn đi lên trước, một hồi nắm Kim Hoàng Nhi bàn chân nhỏ. A, ngươi làm gì thế? Ô ô, Kim Hoàng Nhi hét dầm lên. Bạch Thuấn thừa cơ đem một viên dược hoàn ném vào trong miệng nàng. Vứt hình dung hay là không quá thích hợp, phải nói là trực tiếp đạn đi vào, lướt qua khoang miệng trực tiếp tiến vào cổ họng. Đây là một loại Tần Quốc từ Tây Vực được một loại kỳ lạ độc dược. Ngươi nghĩ biết rõ làm sao giải độc sao? Bạch Thuấn nhìn đột nhiên yên tĩnh lại Kim Hoàng Nhi, mang theo ý cười, hỏi, hắn biết rõ Kim Hoàng Nhi sợ nhất độc, nhưng là rất sở trường giải độc, hiện tại nhất định là ở cảm thụ thân thể biến hóa. Đến suy đoán độc dược độc tính, làm sao giải độc, Kim Hoàng Nhi yếu yếu mà hỏi, mặt ngoài là cái bộ dáng này. Kỳ thực Kim Hoàng Nhi là ở cảm thụ một lúc sau hoàn toàn không có phát hiện độc tố chỗ. Mới có hơi hoảng hốt, đồng dạng kỳ độc đều sẽ là tiềm tàng ở trong thân thể. Không phải sao, giải độc phương pháp mà. Rất đơn giản, Bạch Thuấn sờ lên cằm, con mắt nhìn chằm chằm Kim Hoàng Nhi. Bắt đầu nói, trước tiên chuẩn bị một thùng bách tuế sơn nước khoáng. Sau đó ở trong đó nhỏ xuống vài giọt bảo bảo kim thủy. Dùng điêu bài xà phòng thanh tẩy hai tay. 84 thuốc tẩy uế thanh tẩy hai chân. Phụ viêm khiết thanh tẩy XX. Hai mắt nhỏ xuống quý trọng mắt sáng dược thủy. Một hơi ăn vào lục vị địa hoàng hoàn 20 viên. Lại dùng vân nam bạch dược đều đều bôi lên toàn thân. Để dược tính thẩm thấu sử dụng sau này băng vệ sinh lau đi. Cuối cùng dùng khiết vân giấy vệ sinh kiện hàng toàn thân. Kim Hoàng Nhi càng nghe càng ngất. Bên trong những cái thuốc giải độc vật nàng đều xưa nay chưa từng nghe nói. Là Trung Nguyên cùng Phi Lỗ đối với dược tài xưng hô không giống sao? Hay là nói những dược liệu kia quá mức quý trọng? Như vậy là có thể giải độc 4.8 sao? Kim Hoàng Nhi có chút mơ mơ màng màng mà hỏi. Như vậy là có thể tránh khỏi thi thể có mùi. Bạch Thuấn nghiêm trang hồi đáp. Ô, đại ca ca ngươi là đang gạt Hoàng Nhi đúng không? Kim Hoàng Nhi oa một lần liền bị sợ khóc. Ha ha ha ha, ta đương nhiên là đùa giỡn. Bạch Thuấn cười xoa bóp Kim Hoàng Nhi khuôn mặt nhỏ. Nói, ngươi xấu, không có gì buồn cười. Kim Hoàng Nhi nước mắt còn treo ở nơi đó. Một hồi dừng lại. Rên một tiếng, nói, thi thể thả lâu, nên thối vẫn sẽ thối. Bạch Thuấn vỗ vỗ Kim Hoàng Nhi vai, nói, ô ô wa wa wa wa wa. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.